Bách Quỷ Tập chương 88, góc truyện audio.com. Trên đỉnh Hoa Sơn, gió phần phật thổi bên tai, A Lâm không nhịn được mà nhớ lại nụ cười cuối cùng của nam nhân đó. Rõ ràng chỉ gặp hắn có mấy ngày nhưng lại cảm thấy hắn như đã hóa thành ký ức khắc sâu trong xương tủy nàng, không thể nào tan biến được. A Lâm nghe được tiếng bước chân vang lên sau lưng, nàng quay đầu thấy sư phụ đang ôm người hắn yêu thích nhất mệt mỏi nhưng mãn nguyện đi ra. Trong tay hắn cầm lục nhận đao, cuối cùng sư phụ đã thành công phá được Hoa Sơn trận pháp cứu người đó ra, nếu là nàng trước đây chắc sẽ cười. Nhưng nàng của bây giờ không biết nên cười hay nên khóc, cửu nhân, ân sư, nàng không thể nào cho hắn một định nghĩa. A Lâm cụp mắt rút trường kiếm trong tay, ba thước hàn kiếm bừng lên sát khí, không chào hỏi một tiếng, thân hình nàng như chớp giật. Lao tới như một mũi tên sắc nhọn, mũi kiếm hướng đến cổ họng của sư phụ mà nàng kính ngưỡng, tiếng kinh hô của nữ nhân lướt qua tai nàng, A Lâm. Sư phụ cả kinh vội nghiêng mình né tránh, nhưng liên tục nhiều ngày phá trận đã khiến hắn sức cùng lực kiệt chật vật tránh được một kiếm. A Lâm không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để mở miệng, nàng cũng không giải thích, không hề phòng thủ, giống như muốn liều mạng chỉ để giết hắn. Qua mấy chiêu, sự mệt nhọc của sư phụ hiện rõ, A Lâm ép hắn đến một phía của bờ vực, trường kiếm trong tay đâm tới mắt phải hắn. Thấy kiếm sắp đâm xuyên qua đầu hắn, tiếng nữ nhân kinh hô lại vang lên, A Lâm, huynh ấy là sư phụ con điên rồi sao, mũi kiếm nghiêng đi. Lướt qua tai nam nhân đinh một tiếng cắm vào vách đá ít nhất cũng sâu hơn ba tấc, sau một hồi công kích kịch liệt A Lâm và sư phụ nàng đều thở dốc. A Lâm cười nhẹ, sư phụ, nàng im lặng hồi lâu, chúng ta có huyết hải thâm thù, nhưng ta không ngốc đến mức dùng thù hận để sống tiếp nửa đời còn lại. Có người cũng không hy vọng ta làm vậy, nam nhân khẽ ngẩn ra, ánh mắt trầm xuống, ai nói với ngươi, đã không còn quan trọng nữa, A Lâm nói, sư phụ. Từ nay ngươi không còn là sư phụ của ta nữa, cũng không còn là cựu nhân của ta nữa, đao ta giúp ngươi mượn giờ hãy trả lại cho ta đi. Nam nhân ngập ngừng giây lát rồi đưa lục nhận đao cho A Lâm đón lấy đao, không lời từ biệt ngay cả ánh mắt cũng không tiếp xúc với hắn. Giống như triệt để vứt bỏ quá khứ, một mình đi xuống núi, một nữ nhân áo trắng đang khoanh tay đứng trên con đường nhỏ dưới núi. Thấy A Lâm cầm lục nhận đao xuống núi, nàng chậm rãi lấy trong tay áo ra một cây bút lông, A Lâm bước tới trước mặt nàng, dừng bước gật đầu. Đa tạ bạch quỷ cô nương, đầu bút bạch quỷ dừng trước trán A Lâm, làm vậy cô thật không hối hận sao, tàn hồn của hắn bị ta thu đi rồi. Như vậy sẽ không thể nhập luân hồi nữa, dùng giữ cũng không nhập luân hồi được đâu, A Lâm nhẹ giọng nói, hắn cô độc ở bên ta lâu như vậy. Ta nên ở bên hắn, mà cũng muốn ở bên hắn, nếu sống không thể làm thì chết làm cũng được, bạch quỷ lắc đầu, xin nữ. Đầu bút của nàng điểm giữa mi tâm A Lâm, rồi lại nhẹ chạm vào lục nhận đao, con quỷ của các người ta thu đi rồi. Sống không thể bầu bạn nhưng chết cũng muốn bên nhau, bạch quỷ sờ cán bút, vẫn còn một con quỷ cuối cùng, sẽ nhanh thôi, cách chương.